tựa hồ đã xác nhận không có kẻ nào mai phục tại nơi này. Nham Miêu nhìn bụi cực hóa thảo xanh mơn mởn, thò đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm. Nó uyển chuyển nhảy xuống mặt đất, hít ngửi tứ phía tựa hồ có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng sự khát cầu đối với cực hóa thảo đã đè lên sự nghi hoặc trong lòng, chậm rãi đi về phía cực hóa thảo. Nham Miêu từng bước tới gần chỗ từ tử nham ẩn náu, song nhịp bước dưới chân lại càng lúc càng chậm. Nó cố gắng đánh hơi mùi vị trong không khí, nhưng hương cực hóa thảo chốn này thật sự quá nồng, che lấp tất cả những hương vị khác. Ngập ngừng tại chỗ nửa ngày, Nham Miêu lại thử thăm dò đi lên phía trước vài bước. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng bước chân cực nhỏ, Nham Miêu đột ngột xù lông toàn thân, xoay người muốn đào tẩu. Đáng tiếc lúc này đã không còn kịp nữa. Từ tử nham xuất thủ một đạo lôi quang, nhất thời đem con Nham Miêu kia nổ tung từ trong đến ngoài, cháy khét thành một đống. Từ tử dung, sao thế? Phát giác từ tử dung đang dùng một loại mục quang cực quái dị nhìn mình, từ tử nham khó hiểu hỏi. Thứ đáng giá nhất của Nham Miêu chính là da lông của nó. Ta biết a. Từ tử nham gật đầu, kế đó giật mình ý thức được điều gì, cứng ngắc xoay người, nhìn đống than cháy đen cách đó không xa. Từ tử dung lặng lẽ xoay mặt, bả vai khẽ rung động, y thề rằng, việc này kỳ thật quả thực không có chỗ nào đáng cười, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy bộ dáng ngớ ngẩn của vị đại ca này, y liền khắc chế không được muốn bật cười. Phải biết rằng, từ sau khi y trở thành huyết ma, đã bao nhiêu năm không cười, chỉ dựa vào việc người này khiến y cười đến vui vẻ như vậy, y nói không chừng sẽ lưu cho hắn một mạng. Khụ khụ, có chút lở tay. Từ tử nham đầy mặt xấu hổ, nội tâm buồn bực không thôi, hình tượng cao lớn uy vũ xuất khí của anh a, toàn bộ đổ sập rồi. Không sao, ta biết ca ca rất lợi hại. Từ tử dung ôn nhu an ủi nói. Từ tử nham tức khắc đầy mặt dễ chịu, có một đệ đệ nhu thuận là chuyện hạnh phúc biết bao a. Nhóc con này quả thực so với từ tử du trước kia còn chi kỳ hơn a. Ba người khác nghe được động tĩnh bên từ tử nham, cũng đi tới. Chứng kiến khối than đen trên mặt đất kia, tất cả mọi người phút chốc đều trầm mặc quỷ dị. Từ tử tỉnh ý vị thâm trường nhìn từ tử nham, nếu huynh cảm thấy phân chia không công bằng, thì có thể đề xuất. Từ tử nham quả thực muốn độn thổ, anh sờ sờ hai má nóng bừng, thập phần thành khẩn nói, ta thực không phải cố ý mà. Từ tử tĩnh nhẹ bẫng nói, tùy huynh, tổn thất của con mồi này sẽ khấu trừ trong phần chia của huynh. Từ tử nham không chút ngờ vực gật đầu, việc này vốn chính là anh không đúng, anh đương nhiên sẽ không phản bác. Được rồi, xuất hiện đi. Từ tử tĩnh xử lý xong chuyện của từ tử nham, quay đầu chậm rãi với một gốc đại thụ xa xa. Rất nhanh, bên dưới đại thụ bước ra mấy người, cầm đầu chính là một thiếu niên 15-16 tuổi. Thiếu niên kia thần thái cao ngạo, ánh mắt nhìn đám từ tử tĩnh hiện sự khinh bỉ trắng trợn. Trên gương mặt cùng từ tử nham có ba phần tương tự quả thực rõ ràng viết, các ngươi là đám phàm tục ngu ngốc. Từ tử nham sờ sờ cằm, anh cảm thấy thật sự là bị từ tử du làm ảnh hưởng. Danh con này suốt ngày xem mấy thứ sách linh tinh trên mạng, rảnh rỗi lại lải nhải cùng anh. Kết quả ngay cả anh cũng bắt đầu dùng loại phương thức không đáng tin cậy này để hình dung. Thực sự nói ra cũng rất hứng thú. Phần 23 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 từ tử hoàn vẫn luôn dùng tư thái cao ngạo này nhìn từ tử tĩnh. Chỉ có thời điểm nhìn đến từ tử nham, vẻ mặt hắn mới hiển lộ chút thu liễm. Dù sao ở từ gia, trong đám cùng vai vế địa vị cao nhất chính là từ tử nham chứ không phải hắn. Tuy rằng trong lòng hắn không phục, nhưng cũng không ngốc đến mức biểu hiện ra ngoài. Phụ thân rất sớm đã nói qua cho hắn, chớ giới hạn mục quang trong cái thế gia họ từ nho nhỏ này. Thiên phú của từ tử nham mặc dù tốt, nhưng tu chân giới lớn như vậy, người có được thiên linh căn cũng sẽ không ít. Mà trong những người đó có được bao nhiêu kẻ chân chính cười được đến cuối cùng. Chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện, tương lai tới Lưu Quang Tông, cơ hội của hắn chưa chắc đã ít hơn so với từ tử nham. Các ngươi đến đây làm gì? Từ tử tĩnh khẽ nhíu nhíu mày, nàng thực chán ghét bộ dáng thiên lão đại hắn lão nhị kia của từ tử hoàn. chẳng làm gì sất, đi ngang qua mà thôi. Từ Tử Hoàn chưa bao giờ để Từ Tử Tĩnh vào mắt, mục quang hắn thủy chung chăm chú vào thân Từ Tử Nham. Từ Tử Nham nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Nếu đã gia nhập đội ngũ này, anh sẽ tuân thủ quy củ của đội ngũ. Phàm là đã có đội trưởng can thiệp, anh cũng sẽ không chủ động ra mặt. Thấy Từ Tử Nham không mở miệng, ngược lại nhìn Từ Tử Tĩnh, ấn đường Từ Tử Hoàn thoáng cau lại. Đội ngũ của các ngươi, thế nhưng lại để cho một nữ nhân làm đội trưởng ư? Từ Tử Nham nhún vai, anh không kỳ thị nữ giới. Nữ giới thì sao chứ? Tuy rằng nữ tu của tu chân giới có thể có phần gian khổ, song phàm là những nữ tu nổi danh, chẳng phải đều là những nhân vật cực lợi hại sao? Tỷ như Từ Tử Tĩnh, tương lai chính là một tu sĩ khó lường, anh hiện tại cùng nàng kết giao quan hệ tốt, coi như là kiếm phúc lợi vì tương lai đó. Hàng mày của Từ Tử Hoàn càng thêm nhíu chặt, nhìn Từ Tử Nham với biểu tình, ngươi đã sút kém rồi. Từ Tử Nham giả bộ nhìn không thấy, loại ánh mắt không nhìn không ngứa này anh căn bản không quan tâm. Khóe miệng Từ Tử Tĩnh hơi nhếch lên một độ cung khó phát giác, nhưng rất nhanh lại tan biến, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Nàng lạnh lùng nhìn Từ Tử Hoàn, còn việc gì nữa không? Biểu tình Từ Tử Hoàn âm trầm, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Từ Tử Tĩnh một cái, xoay người ly khai. Những thiếu niên thiếu nữ đi cùng hắn nhìn nhau, vội vàng theo sau. Từ Tử Dung từ đầu tới cuối đều quan sát biểu tình của Từ Tử Nham, y phát giác bản thân đã lại phát hiện ra một điểm đáng ngờ của Từ Tử Nham. Nếu là Từ Tử Nham kiếp trước, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại mục quang khiêu khích này của Từ Tử Hoàn, mà Từ Tử Nham hiện giờ lại quá khôn ngoan, hay là thần tình có chút âm trầm, Từ Tử Dung rất không quen cảm giác không nắm chắc mọi chuyện. Sự biến hóa của Từ Tử Nham thật sự quá lớn, y không biết kế hoạch của mình có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi hay không. Kiếp trước, y có thể luyện tập huyết hải tâm kinh ngay dưới mí mắt Từ gia. Ngoại trừ việc đối phương tự tin y căn bản không có cơ hội tiếp xúc tu chân, mà sự khinh thường đối với y cũng là một lý do cực quan trọng. Chẳng ai ngờ rằng, một tiểu hài tử thường ngày sợ hãi rụt rè bị ức hiếp khắp trốn, thế nhưng lại bạo gan nửa đêm đến phòng bếp ăn trộm gà, thậm chí sau đó còn dám dùng thân mạo hiểm, lặng lẽ lẻn vào biển rừng đi săn yêu thú. Chính là vì ngoại trừ thời điểm ban ngày bị khi dễ, sẽ không ai quan tâm đến y, để ý y, cho nên y mới có được càng nhiều thời gian tự do để có thể sử dụng. Song nhìn từ tình huống hiện tại, Từ Tử Nham cơ hồ là đem y đặt dưới mí mắt, hiện giờ ngược lại không ai dám khi dễ y, nhưng y nếu muốn trộm làm gì đó, thì lại thành vấn đề. Nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, Từ Tử Dung áp chế sự bực dọc trong lòng, bỏ đi, để nói sau, muôn sự là tại người. Y kiếp trước bị khi dễ thê thảm như vậy mà còn có thể chuyển mình trở thành huyết ma. Kiếp này tuy còn chưa biết mục đích của Từ Tử Nham, nhưng cảnh ngộ chung quy so với kiếp trước đã muốn tốt hơn rất nhiều. Tử Dung đau đầu sao? Từ Tử Nham chú ý tới động tác của Từ Tử Dung, quan tâm hỏi. Từ Tử Dung thoáng dừng một chút, ngẩng đầu lộ ra nét cười, ta không sao. Từ Tử Nham thấy bộ dáng Từ Tử Dung đích xác không giống như là đang khó chịu, cũng liền buông lỏng, mọi người lần thứ hai mai phục bên trong bụi cực hóa thảo. Sau khi đợi chờ một khoảng thời gian, bụi cỏ này rốt cuộc cũng khôn làm cho bọn họ thất vọng. Bọn họ tổng cộng săn được đến 4 con nham miêu bao hàm cả con bị Từ Tử Nham đánh thành cháy xém kia, coi như là hoàn thành kế hoạch dự định. Trong 4 con nham miêu này, có 2 là do Từ Tử Nham săn được, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên chế tạo than, cho nên thời điểm lần thứ 2 anh liền điều chỉnh linh lực phát ra, thành công thu hoạch 1 con nham miêu tái chín. Bằng còn lại 2 con, một do Từ Tử Tĩnh bắt được, một con khác thì là do Từ Tử Tử học ra tay. Phỏng chừng đám nham miêu sinh sống tại đây đã muốn bị bọn họ hút trọn một mẻ, mấy người thương lượng một phen liền thay đổi địa điểm. Từ Tử Dung cười tủm tỉm đi theo sau Từ Tử Nham, không ai chú ý tới trong lòng bàn tay y đang nắm một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu này không ngừng xoay tròn, từng sợi tơ máu bị rút ra, dọc theo kinh mạch lòng bàn tay Từ Tử Dung, dung nhập vào trong cơ thể oai giọt máu này là sau khi từ tử nham săn được nham miêu, lúc y chủ động đi nhặt con mồi, đã yên lặng lấy ra. Chỉ cần hấp thu luyện hóa giọt máu này, y liền có thể thành công tiến vào luyện khí cấp 1. Có lẽ từ tử nham chắc chắn sẽ không để cho y chịu thương tổn. Bởi vậy từ tử dung phi thường yên tâm hấp thu luyện hóa huyết dịch trên đường di chuyển. Theo sự giảm nhỏ không ngừng của huyết châu, linh lực trong đan điền của từ tử dung cũng bắt đầu dần dần tăng nhanh. Cẩn thận! Ngay tại lúc mọi người trên đường hướng tới khu tụ tập của lợi xì thát, từ tử lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, thình lình một bóng đen từ trong bụi cỏ nhào ra, bổ về phía yếu đuối nhất là từ tử dung. Từ tử nham phản ứng cực nhanh, năm ngón tay mở ra, năm tia chớp màu tím bắn đến. Bóng đen đang xông tới nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm, vặn vẹo trong không trung, thay đổi phương hướng vẫn nhào đánh về hướng từ tử dung. Trong lòng từ tử nham kinh hoàng, anh đối với vận dụng linh lực vẫn còn đang trong quá trình làm quen. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách đã muốn đem toàn bộ linh lực tàng trữ trong cơ thể dồn vào năm tia trước mới nãy. Hiện giờ trong cơ thể trống trơn, căn bản không thể tạo thành phòng ngự. Sắc mặt từ tử dung tức khắc biến đổi. Bóng đen đang nhào tới kia rõ ràng coi y là mục tiêu, mà với thực lực hiện tại của y, ngay cả chống cự cũng đều không nổi. Con yêu thú màu trắng xám dương lớn miệng, trong miệng chảy xuống dịch thể độc ngầu, cặp mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn khóa vào đầu từ tử dung. Hai chân trước sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua xương sọ oai phệ não thử. Vừa đối diện, tất cả mọi người liền nhận ra loại yêu thú cực kỳ đáng sợ này. Loại yêu thú này chuyên về tập kích, thích ăn não, lợi hại nhất toàn thân trên dưới của nó là hai chân trước. Thời điểm một kích chí mệnh, có thể hoàn toàn xuyên qua đầu lâu, móc lấy bộ óc bên trong ra. Phệ não thử đánh xong một kích tức khắc bỏ chạy, không thể nghi ngờ, nếu để nó tóm được đầu từ tử dung, căn bản không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Ngay tại thời điểm từ tử dung cho rằng bản thân vừa trọng sinh một lần, rồi lại bị mất mạng, trước mắt huyết quang bắn khắp trốn. Y bỗng chốc trừng lớn mắt, ngơ ngác chứng kiến từ tử nham che trước thân mình, mà bờ vai anh cũng bị móng vuốt của phệ não thử xuyên thành một lỗ máu. Giết! Từ tử tĩnh quát một tiếng chói tai, cùng từ tử học, từ tử lạc đồng thời xuất thủ. Phệ não thử kia vốn là bị lôi kích của từ tử nham đánh cho nửa chết, lại bị ba người từ tử tĩnh vây công, rất nhanh liền bị giết chết. Mà từ tử dung vẫn còn đang không tin nổi nhìn từ tử nham, dù rằng vì thống khổ mà biểu tình vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ nở một nụ cười khó coi. Có sao không? Tử dung không có việc gì chứ? Sao? Làn môi từ tử dung giật giật, đầu óc y loạn thành một đống, hoàn toàn không thể tự hỏi. Từ tử nham vì sao muốn cứu y? Y không hiểu, hoàn toàn chẳng thể lý giải. Ha! Từ tử nham hít sâu một hơi, căn bản không chú ý từ tử dung đang nói gì. Tuy rằng đã sớm dự đoán được tu chân giới này vô cùng hung tàn, nhưng lần đầu tiên thủ thương đã nghiêm trọng như vậy, vẫn là có chút vượt ngoài dự đoán của anh. Anh cũng biết bản thân giờ phút này nhất định thập phần thảm hại. Sao không nói, chỉ cần nhìn từ tử dung bị dọa đến nói không nên lời trước mắt là liền biết. Con phệ não thử kia đâm xuyên bờ vai anh, máu tươi của anh đều văng lên mặt tử dung, khẳng định đã khiến y hoảng hồn rồi. Tử dung đừng sợ a, ca ca không sao cả. Anh thực nỗ lực tính toán dùng ngữ khí ôn nhu an ủi từ tử dung, đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm. Dù sao bả vai anh vẫn còn đang chảy máu, lời này thật sự không có sức thuyết phục gì cả. Từ tử dung nhìn không được toàn thân phát run, y nhìn từ tử nham trước mắt đau đến thần sắc nhăn nhó xong vẫn muốn an ủi y như cũ, vô cớ cảm thấy hưng phấn. Y thậm chí không biết sự hưng phấn này từ đâu mà đến, chính là vươn đầu lưỡi liếm liếm vệt máu bên miệng, hương vị ấm áp lại tanh ngọt, mỹ vị, khiến người thèm khát. Đồng tử y hiện ra một vệt huyết sắc, quỷ dị mà mị hoặc. Từ tử nham thật sự không chia nổi tinh lực đi chú ý sự biến đổi màu sắc trong ánh mắt của đệ đệ bảo bối. Thứ cho anh là một người bình thường sinh sống dưới lá hồng kỳ cho tới bây giờ chưa từng phải chịu qua vết thương nặng như vậy. cho dù là thân thể tu sĩ so với người bình thường dũng mãnh hơn rất nhiều, nhưng bị xuyên qua bả vai cũng đau muốn chết đi được. Vết thương trên vai cùng trong linh lực cơ thể trống rỗng, làm cho anh khó chịu muốn chết. Song một mực vẫn muốn bảo đảm hình tượng ca ca vĩ đại của bản thân, cho nên chỉ có thể cố nén đau, kéo Từ Tử Dung ngã ngồi trên mặt đất qua một bên. Đối phương vẫn biểu hiện thật giống như bị kinh hoàng, anh chỉ có thể ôm lấy y, khẽ vuốt lưng y, dùng hết khả năng trấn an hài tử, bị dọa sợ. Từ Tử Dung nhu thuận tựa vào trong ngực Từ Tử Nham, hàng mi dài che khuất hết thảy thần sắc nơi đáy mắt oai y kỳ thật cảm thấy có điểm buồn cười, bởi vì bàn tay lớn vuốt ve phía sau lưng y kia động tác vụng về khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng xúc cảm ấm áp lại tuyệt đối làm cho y không nỡ cự tuyệt. Thương tích của Từ Tử Nham không nhẹ, bả vai còn đang chảy máu. Theo lý thuyết điều anh hiện tại nên làm nhất, hẳn phải là từ trong túi càn khôn lấy ra dược vật chữa thương, chứ không phải ngốc nghếch đi dỗ dành một hài tử. Phần 24 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 người này đã cứu y, là đã mạo hiểm tính mạng nguy hiểm cứu y đó. Vừa nghĩ đến đây, Từ Tử Dung liền cảm thấy thật cao hứng. Phi thường cao hứng, người này không phải Từ Tử Nham, Từ Tử Nham sao có thể mạo hiểm tính mạng nguy hiểm tới cứu y chứ? Hắn là ca ca của ta, là của riêng mình ta thôi. Lão Thiên nhất định là thấy y sống lại một lần nữa, nên mới đặc biệt ban cho y một ca ca tốt. Vệt máu trên mặt Từ Tử Dung cơ hồ đều mơ hồ mở rộng, thoạt nhìn thực dọa người, phối hợp với nụ cười mỉm quỷ dị trên mặt y, khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy không rét mà run. Chỉ tiếc rằng giờ phút này y đang gắt gao chôn mặt trong ngực Từ Tử Nham, chẳng ai có thể nhìn thấy nụ cười quỷ quệt lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia. Ca ca, ca vẫn còn đang chảy máu. Từ Tử Dung điều chỉnh lại cảm xúc bản thân xong, ngẩng đầu đầy mặt quan tâm nhìn Từ Tử Nham. Hiện tại sự quan tâm của y đều không phải là ngụy tạo, bởi y đã nhận định Từ Tử Nham trước mắt này là ca ca. Lão Thiên ban cho oai y chẳng cần biết người này trước kia là ai, nhưng hắn nếu như đã đoạt lấy thân thể của Từ Tử Nham, vậy hắn nhất định phải gánh vác nghĩa vụ làm một ca ca tốt của oai tình thân kiếp trước y từng mong mỏi mà không có được. Kiếp này rốt cục đã có cơ hội để bù đắp lại. Không sao, một chút cũng không đau. Sắc mặt Từ Tử Nham trắng bệch, trên trán trượt xuống từng giọt mồ hôi lớn. Từ Tử Dung cắn môi dưới lộ ra biểu tình áy náy. Đều là ta không tốt, ca ca nếu không phải vì cứu ta, thì đã không thủ thương rồi. Nói bậy gì đó, Từ Tử Nham gắng sức dùng bên tay không bị thương của mình xoa xoa đầu Từ Tử Dung. Ca ca bảo hộ đệ đệ không phải là đương nhiên sao? Lễ Châu trong hốc mắt Từ Tử Dung chớp động, y hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng vâng một tiếng. Từ Tử Nham cười cười, không cẩn thận lại chấn động bả vai, nhịn không được hít một tiếng. Từ Tử Tĩnh đem phệ não thử giao cho hai người Từ Tử học xử lý. Bản thân đi tới nhìn Từ Tử Nham sâu kín nói. Huynh đệ hai người tình thâm đã xong chưa? Từ Tử Nham ha ha cười. Từ Tử Dung thì ngượng ngùng cúi đầu lại càng thấp. Từ Tử Tĩnh chỉ nhíu mày. Huynh nếu như không chữa thương, máu không chừng sẽ chảy sạch đấy. Từ Tử Nham lúc này mới từ trong túi càn khôn lấy ra thuốc trị thương, đưa cho Từ Tử Tĩnh. Dù sao chỗ anh thủ thương tự mình cũng không dễ xử lý. Chẳng ngờ nửa đường lại bị Từ Tử Dung chặn lại, chủ động giúp anh bôi thuốc. Từ Tử Tĩnh nhún nhún vai, xoay người đi giúp bọn Từ Tử học xử lý phệ não thử. Cùng là đồng đội nàng đương nhiên không ngại giúp Từ Tử Nham bôi thuốc. Bất quá nếu đã có người hứng thú giúp đỡ, nàng cũng liền vui vẻ thoải mái. Từ Tử Dung phi thường cẩn thận giúp Từ Tử Nham rửa sạch miệng vết thương. Sau đó đều đặn bôi thuốc bột lên trên. Y giờ phút này tựa như một đệ đệ phi thường ngoan ngoãn, chăm chú chữa thương cho ca ca của mình. Trong lòng Từ Tử Nham rung động, anh còn nhớ rõ, thời điểm bản thân bị thương, Từ Tử Du cũng từng giúp anh băng bó vết thương. Chẳng qua thằng danh Từ Tử Du kia một bên băng bó một bên lải nhải rông dài trách mắng anh. Sự trái ngược lại khiến cho Từ Tử Dung càng thêm nhu thuận. Từ Tử Dung xử lý vết thương xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn đến bộ dáng đắm chìm trong hồi ức của Từ Tử Nham. Sắc mặt y khẽ trầm xuống, kế tiếp liền khôi phục bình thường, tựa như lơ đãng hỏi, Ca ca, đang suy nghĩ gì vậy? Từ Tử Nham lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt hoàn toàn bất đồng với Từ Tử Du, trong lòng khó tránh khỏi mất mát. Anh lắc lắc đầu, không có gì. Từ Tử Dung bỗng chốc siết chặt nắm tay, tiếp đó cưỡng ép bản thân thả lỏng. Y cảm nhận được luồng hung bạo trong lòng dường như vừa muốn vùng dậy. Y phát giác vị ca ca, y vốn cho rằng của mình này tựa hồ có rất nhiều bí mật, mà y thì không thích như vậy. Phi thường không thích. Y chẳng quan tâm rốt cuộc là ai thay thế thân phận Từ Tử Nham, là đoạt xác hay hoặc giả là thứ gì y cũng không để tâm. Điều y quan tâm chính là, nếu người này là vì y mà đến đây, y tự nhận mà thôi. Như vậy trong lòng hắn không nên tưởng nhớ người nào khác nữa. Vô luận là ai cũng đều không được. Từ Tử Nham là bảo vật lão thiên ban cho y, là để bồi thường những đau khổ y chịu đựng kiếp trước. Những kẻ khác chưa từng chịu sự đau đớn giống y, dựa vào cái gì mà muốn cùng chia sẻ lễ vật của y chứ? Đúng vậy, ở trong mắt Từ Tử Dung, Từ Tử Nham chính là lễ vật lão thiên ban cho y, chỉ thuộc về một mình y thôi. Đau quá đau quá. Tử Dung, nhẹ một chút a. Trong bất chi bất giác, dưới tay Từ Tử Dung dùng lực, Từ Tử Nham nhất thời nhịn không được kêu lên. Ca ca thực xin lỗi. Từ Tử Dung đầy mặt áy náy, đáy mắt lại hiện một nét khoái ý. Từ Tử Nham khẽ lắc lắc đầu. Trải qua trị liệu, máu đã muốn ngừng, thuốc trị thương anh mang theo là Từ Kiêu đưa cho, hiệu quả hiển nhiên không bình thường. Trong vài phút ngắn ngủn, từ miệng vết thương liền truyền đến cảm giác tê ngứa, đúng là đã bắt đầu khép lại. Từ Tử Nham đứng dậy khỏi mặt đất, đột ngột cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa té ngã. Anh tưởng rằng đây là phản ứng bình thường sau khi mất máu, song lại không phát giác Từ Tử Dung đứng phía sau đang dùng ống tay áo che giấu nuốt vào một giọt huyết châu đỏ tươi. Khóe môi Từ Tử Dung mang ý cười, chuyện bất chắc mới nãy giúp y thực dễ dàng thu thập được máu huyết của Từ Tử Nham. Có giọt máu này trong hay, vô luận Từ Tử Nham đi đến bất cứ đâu cũng đều bị y tìm ra được. Tương lai cho dù là Từ Tử Nham muốn trốn khỏi y cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Tu chân nhân sĩ đối với sự tổn thất máu huyết bản thân đều phi thường chú ý, bởi vì có rất nhiều tà pháp có thể lợi dụng máu huyết để truyền dẫn đến thân chủ nhân. Chẳng qua với tuổi tác của Từ Tử Nham, đương nhiên vẫn chưa thể ý thức được tầm quan trọng của máu huyết. Cũng chính bởi vậy, Từ Tử Dung mới có thể dễ dàng lấy được máu huyết của đối phương như thế. Đoàn người thu dọn con phệ não thử kia xong xuôi, tuy chuyện Từ Tử Nham bị thương làm cho vụ thu hoạch bị giảm đi một chút, song chỉ cần ngẫm đến trình độ luyện khí cấp 6 của phệ não thử, cũng đủ để cho Từ Tử Nham cười không ngậm lại được. Giữa mảng biển rừng này, yêu thú luyện khí cấp 6 không phải không có, nhưng phần lớn đều rất không dễ đối phó. Tỷ như con phệ não thử này, nếu không phải nó chủ động tập kích, chỉ e với bản lĩnh của bọn họ căn bản không có biện pháp phát hiện được nó. Có phệ não thử, vấn đề nan giải nhất chuyến đi này của bọn họ liền được giải quyết. Suy cho cùng thực lực của Từ Tử Nham tuy mạnh, nhưng con mồi anh cần săn cũng mang độ khó cao nhất. Trải qua một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Từ Tử Nham thực xa xỉ lấy ra một khối linh thạch để phục hồi. Bình thường ngồi xuống một canh giờ mới có thể khôi phục linh lực. Dưới tác dụng của linh thạch, trong thời gian nửa chén trà ngắn ngủi liền rót đầy đan điền. Hơn nữa không biết có phải nguyên do mới nãy một lần xuất ra toàn bộ linh lực hay không. Từ Tử Nham thế nhưng phát hiện đan điền của bản thân thoáng có chút mở rộng. Cũng tính là trong cái rủi có cái may đi. Có phệ não thử làm nền tảng. Dù rằng Từ Tử Nham bị thương ảnh hưởng đến khai triển, nhưng đoàn người bọn họ vẫn là phi thường thuận lợi săn được con mồi cần thiết. Ngoại trừ song vĩ hạt luyện khí cấp 5 của Từ Tử Tĩnh phải dùng thêm chút khí lực, thì thực sự là thập phần thoải mái. Trước khi đêm xuống, bọn họ dọc theo dấu hiệu lưu lại ra khỏi biển rừng, trở lại dưới chân vách núi. Chính là nhìn vách núi trống trơn kia, mọi người không khỏi có chút lặng tiếng. Dùng toàn long tác trượt xuống thực tiện lợi. Xong nếu muốn đi lên ai nha? Sờ sờ mũi, Từ Tử Nham không khỏi thấy may mắn có thiếu nữ chu đáo chặt chẽ như Từ Tử Tĩnh ở đây. Nếu không phải nàng có bản đồ, muốn tìm được đường tắt ra khỏi biển rừng thật sự có điểm khó khăn. Nhóm Từ Tử Tĩnh cũng xem như là một đội phi thường may mắn, chẳng những trở về luyện võ trường sớm nhất, mà còn thu hoạch tràn đầy. bọn họ tổng cộng săn được 4 con nham miêu, 1 con phệ não thử, 1 con song vĩ hạt, 2 con thái hoa xà. Đừng cười nhạo cái tên này, đây thực sự chính là một con yêu thú luyện khí cấp 4. Sở dĩ mang danh như thế là vì trên đầu chúng có bướu thịt giống như bông cải. Nọc độc của thái hoa xà không nằm tại răng độc, mà nằm trong chính bướu thịt này. Giả như không quen thuộc loại sinh vật này, thực dễ dàng bị nó ám toán. Sau khi giao nộp thú săn, bọn họ thuận lợi vượt qua lần thực chiến khảo nghiệm này. Những con thừa ra bọn họ đều trực tiếp bán cho cửa hàng của Từ gia. Mỗi người được chia 5 khối linh thạch hạ phẩm, đương nhiên, Từ Tử Dung không có phần. Cất linh thạch vào túi càn khôn xong xuôi, Từ Tử Nham liền mang theo Từ Tử Dung quay trở về Từ gia. Trên đường về, liền lần lượt thấy được một vài người quay về từ biển rừng. Những người này phần lớn trên thân đều mang thương, tiếc rằng nhìn không ra thu hoạch của bọn họ hôm nay thế nào. Mai là ngày luyện võ trường nghỉ, Từ Tử Nham tính toán dẫn Từ Tử Dung đi Mạc Tân Thành mua sắm. Đan dược, linh thạch trên người anh phần lớn đều là do Từ gia cung cấp, không cần anh lo nghĩ. Song Từ Tử Dung thì không có được đãi ngộ như vậy. Bởi thế anh tính toán mua một ít đan dược cho y, tranh thủ giúp y tu luyện nhanh một chút. 3 năm sau anh sẽ đến Lưu Quang Tông chứ. Anh không dám đảm bảo sau khi mình đi rồi, người Từ gia có thể đối xử tử tế với Từ Tử Dung. Nói thật, anh đối với vị phụ thân kia của bản thân thật sự chẳng chút tin tưởng. Huynh đệ hai người sau khi trở lại Lưu Thương Viện liền về phòng riêng. Từ Tử Nham còn cố ý nhắc nhở Từ Tử Dung, ngày mai nhất định phải sớm đến gọi anh rời giường. Được rồi, tật xấu ườn giường của anh nếu đã muốn bị Từ Tử Dung phát hiện, anh cũng sẽ không lấp liếm nữa. Vừa vặn Từ Tử Dung còn có thể trở thành đồng hồ báo thức sống cho anh. Anh thậm chí bắt đầu cân nhắc đến chuyện để Từ Tử Dung cùng ngủ chung một gian với mình. Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Dung rất sớm đã tỉnh dậy. Trải qua trận săn bắn ngày hôm qua, trong tay y đã muốn thu gom được vài giọt máu huyết yêu thù. So với thuở trước trộm dùng da cầm để tu luyện huyết hải tâm kinh, điều kiện hiện tại của y đã muốn tốt hơn rất nhiều. Trải qua một đêm tiêu hóa, y thành công tiến nhập luyện khí cấp 1. Nếu không phải tu vi tăng tiến quá nhanh sẽ khiến cho người khác hoài nghi, y thậm chí có thể trong vòng 7 ngày ngắn ngủi một hơi xông lên luyện khí cấp 3. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là trận săn bắn ngày hôm qua, từ đầu tới cuối Từ Tử Nham cũng chưa từng để y thoát ly khỏi tầm mắt. Bởi vậy luồng hung bạo dục dịch ngóc đầu nơi nội tâm y thủy chung vẫn không có cách nào phát tiết ra. Huyết sắc trong đôi mắt so với hôm qua nồng đậm thêm một chút, Từ Tử Dung tiêu tốn khí lực cực lớn mới áp chế được dục vọng thèm máu kia. Liếm liếm khóe môi, y nhịn không được hồi tưởng lại hương vị huyết dịch ngọt ngào hôm qua. Đáng tiếc đó là, ca ca, bản thân nhận định, không thể nào ăn sống hắn được. Đợi cho huyết sắc trong mắt triệt để biến mất, Từ Tử Dung lúc này mới bò dậy mặc y phục, đi vào phòng ngủ Từ Tử Nham. Tiêu phí một chút khí lực, lôi Từ Tử Nham dậy khỏi giường. Sau khi qua loa dùng chút bữa sáng, Từ Tử Nham liền hưng trí bừng bừng mang theo Từ Tử Dung đi dạo phố. Nói ra có chút mất mặt, tuy rằng Từ Tử Nham có được ký ức của kiếp trước, song dạo quanh một tòa thành trì mang hương sắc cổ xưa như vậy, đối với anh mà nói lại là một loại trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Anh khó nén hưng phấn trong lòng, chạy loạn xung quanh, thoạt nhìn rất giống gã nhà quê vừa mới vào thành. Phần 25 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25 sau khi dạo qua mấy cửa tiệm, anh đã mua đầy đủ đan dược để Từ Tử Dung có thể dùng, linh thạch trong túi tiền cũng tiêu hao tương đối. Hai người liền quay trở về Từ gia. Từ Tử Dung đối với lễ vật bản thân nhận được từ Từ Tử Nham cảm thấy phi thường mừng rỡ, bởi vì y phát giác Từ Tử Nham cơ hồ thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của y đối với cái danh xưng ca ca này. Y nhẹ nhàng sờ nắn đống đan dược bản thân căn bản chướng mắt, trong lòng lại vui sướng dị thường. Loại cảm giác được sủng ái này thật sự quá tuyệt vời, thậm chí làm cho y nảy sinh ý tưởng cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tồi. Ý cười ngọt ngào trên mặt dần dần lạnh xuống, Từ Tử Dung nhìn thân ảnh không quá cao lớn phía trước, đột nhiên cuộn lên một cảm giác bồn chồn. Luồng hung bạo trong lòng thình lình bộc phát, hai mắt Từ Tử Dung lần thứ hai bốc lên huyết sắc nồng đậm. Đáng chết. Từ Tử Dung thầm mắng trong lòng, y chẳng thể ngờ rằng, luồng hung bạo kia thế nhưng lại bộc phát ra lúc này. Giả như để cho Từ Tử Nham phát hiện ra một mặt khác của bản thân, vậy sẽ không dễ chơi nữa rồi. Tử Dung, làm sao vậy? Từ Tử Dung đột nhiên ngừng lại, đương nhiên kéo tới sự chú ý của Từ Tử Nham. Ta muốn ăn kẹo vừng. Từ Tử Dung cúi đầu căn bản không dám để bại lộ hai mắt mình. Từ Tử Nham nghe vậy cười, nhìn xung quanh, đối diện chính là một cửa tiệm bán kẹo. Anh quay đầu lại căn dặn, để ở đây chờ ta một chút, ta sẽ đi mua về cho đệ. Từ Tử Dung vội vàng gật đầu, sau khi nhìn Từ Tử Nham rời khỏi, lập tức chui vào một hẻm nhỏ phía sau. Không thể phát tiết luồng hung bạo này ở trước mắt Từ Tử Nham được. Trong đầu Từ Tử Dung giờ phút này chỉ có một ý niệm đó, luồng hung bạo bị y kiềm nén bao lần giả như bộc phát ra, sẽ tạo thành kết quả thảm thiết như thế nào, ngay cả chính y cũng đều không có nắm chắc. Y dùng hết khả năng tìm kiếm một vài hẻm nhỏ vắng vẻ, tránh trốn nhiều người, rất nhanh liền tìm được một góc phi thường yên tĩnh. Y lẳng lặng rúc vào trong góc, không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ tươi. Xung quanh không có khí tức của sinh vật, điều này làm cho y càng thêm khao khát máu tươi. Hoa, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp, ngươi là lạc khỏi người nhà sao? Một nam nhân tướng mạo ngả ngớn đứng trước mặt y hỏi. Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, nam nhân kia nhìn thấy dung mạo của Từ Tử Dung, nhất thời tưởng gặp thiên nhân, trên mặt toát lên vẻ tham lam rõ rệt. Từ Tử Dung nhìn thấy nam nhân này, khóe miệng khẽ nhếch lên, một nét cười nhất thời làm cho nam nhân trợn tròn ánh mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Thật sự là, không ngờ lại gặp được nam nhân này tại nơi đây. Huyết sắc trong mắt Từ Tử Dung càng lúc càng đậm, ý cười trên mặt càng thêm mê người, y nhẹ nhàng hé mở hai làn môi hoa đỏ hồng, thúc thúc, ta tìm không thấy nhà đâu. Vẻ dâm đãng trên mặt nam tử căn bản không thể che giấu, gã nặng nề thở gấp nói, thúc thúc mang ngươi về nhà được không? Được nha. Từ Tử Dung cười ngọt ngào chậm chậm chìa tay cho gã. Thời gian một nén nhang qua đi, Từ Tử Nham cuối cùng tại mặt tiền một quán mì nhỏ, tìm được Từ Tử Dung. Trên mặt anh rõ ràng viết bốn chữ lớn, ta rất không vui. Mà Từ Tử Dung cũng thuận thế áy náy cúi đầu, thực xin lỗi ca ca. Sao không gọi ta một tiếng mà đã ly khai rồi? Để có biết ca ca có bao nhiêu lo lắng không hả? Từ Tử Nham thực sinh khí. Phải biết rằng anh từ trong tiệm kéo đi ra, phát giác Từ Tử Dung không thấy đâu nữa, quả thực sợ tới mức hồn vía đều bay mất. Tuy Mạc Tân Thành này xem như nằm dưới sự khống chế của Từ gia, song trong thành vẫn có rất nhiều chốn dơ bẩn xấu xa như cũ. Chưa nói đến, nguyên thân đã từng thuê một gã luyến đồng chặn đường Từ Tử Dung ngay trong thành. Nếu thực sự gặp phải loại đàn ông ghê tởm này, chỉ cần thoáng không cẩn thận, bảo bối đệ đệ của anh nói không chừng đã bị dọa đến méo mó. Anh cũng biết rằng, có rất nhiều kẻ cuồng sát biến thái sở dĩ trưởng thành như vậy, chính là bởi vì thuở nhỏ gặp phải kích động nào đó. Từ Tử Dung vốn dĩ đã có khuynh hướng biến thái cực lớn, giả như thật sự gặp phải chuyện gì, triệt để trượt dài, vậy anh chính là muốn khóc cũng không kịp nữa rồi. Từ Tử Dung vô cùng đáng thương nắm lấy góc áo Từ Tử Nham, ta đói bụng. Nộ khí tràn ngập của Từ Tử Nham nháy mắt tựa như khí cầu bị chọc thùng, tan biến không còn một mảnh. Anh nhìn quán mì, lại nhìn Từ Tử Dung, nhất thời cảm thấy thực áy náy. Anh đã muốn là tu vi luyện khí cấp 6, ăn một chút cơm đủ để anh giữ vững một thời gian rất dài. Nhưng Từ Tử Dung mới 8 tuổi cũng bất quá là luyện khí cấp 1, chút đồ ăn buổi sáng chỉ e đã sớm tiêu hóa hết, lúc này có đói một chút cũng không kỳ quái. Tử Dung muốn mì sao? Từ Tử Nham hỏi. Từ Tử Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật y một chút cũng chẳng cần ăn gì, năm đó y tại Từ gia từng chịu khổ đến vậy, đói bụng thì có tính là gì? Chẳng qua y phát giác nếu bản thân biểu hiện càng đáng thương, đại ca tốt này của y sẽ lại càng cưng chiều, y lanh lợi như vậy đương nhiên sẽ lợi dụng tốt điểm này. Quả nhiên, y vừa nói đói, Từ Tử Nham lập tức liền áy náy, mà thú vị nhất chính là hắn thế nhưng còn muốn chủ động nấu đồ cho y ăn, đây thật đúng là chuyện thú vị vạn năm khó gặp. thiện lương, hòa ái dễ gần. Có thể nhận định thời thế từ Tử Dung ở trên sổ sách ghi nhớ thêm một đặc điểm biết nấu cơm của Từ Tử Nham vào. Mang theo Từ Tử Dung dùng tốc độ nhanh nhất trở về Từ gia. Từ Tử Nham vừa đi còn vừa tự trách bản thân không đủ chú tâm. Thời điểm thân thể tiểu hài tử đang phát triển, nếu dinh dưỡng khuyết thiếu không đủ tương lai không lớn nổi thì phải làm sao? Hicks, nếu nói như vậy, anh thật đúng là quá khinh suất, đã quên không phối hợp dinh dưỡng bữa cơm cho Từ Tử Dung. Trong đầu Từ Tử Nham đang nghĩ nên kết hợp đồ ăn như thế nào, thời điểm đi ngang qua một hẻm nhỏ, không để tâm nhìn thoáng qua, lại phát giác bên trong tụ tập rất nhiều người. Phát sinh chuyện gì vậy? Anh có chút tò mò muốn vào xem, song nghe được lời nghị luận của người xung quanh liền dừng cước bộ. Thật sự là nghiệp chướng nha. Ta đã biết là đồ khốn kia khẳng định sẽ gặp báo ứng mà. Một đại thẩm trung niên xách làn rau nói. Nghe người bên trong nói, vương tứ kia chết thực thảm, cũng không biết đã đắc tội người nào. Một lão phu nhân mặt ngửa dài cũng phát biểu bình luận theo. Đại thẩm trung niên cười nhạo một tiếng. Hừ, gã cặn bã kia, có chết cũng là xứng đáng. Lần trước ta còn thấy hắn mang một tiểu nữ hài nhi rất xinh đẹp vào sân. Từ đó về sau chưa thấy qua hài tử kia nữa. Tuy rằng hắn nói là đã đưa đến nhà thân thích, ai mà có thể tin a? Lão phụ nhân mặt ngựa cũng đầy mặt chán ghét. Người như thế, chết là đúng. Bất quá nghe người ta nói a, thi thể hắn bị xé thành rất nhiều mảnh. Trong phòng kia, đầy đất đều là máu tươi. Quả thực dọa chết người. Đại thẩm trung niên nghe vậy cũng liền kinh hách, nhỏ giọng nói. Đây hẳn phải là cừu hận cực nhiều a. Thế nhưng ngay cả thi thể người chết cũng không buông tha. Ai biết được, có lẽ là bị khổ chủ của hài tử bị vương tứ gây hóa chăng. Lão phụ nhân mặt ngửa cảm khái một tiếng. Hai người lại thổn thức cảm khái một phen. Xong mỗi người đi một ngả. Từ Tử Nham đứng cách đó không xa cũng kéo Từ Tử Dung ly khai nơi đó. Từ miệng của hai phu nhân kia, anh trên cơ bản đã muốn xác định được thân phận của người chết. Bất quá loại cặn bã như vậy, chết đi mới tốt. Sự hiếu kỳ nguyên bản hoàn toàn bị dập tắt. Anh cũng không muốn để đệ mình chứng kiến tình cảnh đẫm máu tàn nhẫn như vậy. Vạn nhất kích động đến tiểu hài tử sẽ không tốt lành gì. Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung vội vã đi về nhà. Lại hoàn toàn không chú ý đệ ngoan của mình đang cúi thấp đầu, nở nụ cười quỷ quyệt. Trong mắt lấp lóe quang mang hưng phấn, hương vị máu tươi, khí tức chết chóc, ánh mắt kinh hoàng người nọ lộ ra thật sự là làm cho y sảng khoái vô cùng. Đây mới là kẻ thứ nhất, những kẻ đã từng nhục nhà y, một người y cũng không sẽ bỏ qua. Hai người trở lại Lưu Thương Viện, Từ Tử Nham liền đưa Từ Tử Dung về phòng. Y trước, sắc mặt Từ Tử Dung liền thoáng khẽ biến đổi. Tiếp sau đó liền dùng cái ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Từ Tử Nham. Ca ca, ta có thể xem ca làm thế nào được không? Từ Tử Nham thoáng ngẩn người, để có hứng thú với nấu ăn sao? Đây chính là tuyệt chiêu cha anh năm đó dùng để theo đuổi mẹ anh. Anh cùng Tử Du đều được hưởng tinh hoa này từ phụ thân. Cha anh năm đó quảng hết những lời hoa mỹ rỗng tuếch. Muốn lưu giữ trái tim vợ yêu, đầu tiên phải giữ lấy dạ dày vợ. Làm một người đàn ông tốt của thế kỷ mới, kỹ năng nấu nướng cũng nhất thiết phải học đến đầy đủ. Bất quá Từ Tử Nham cũng biết, tại chốn cổ đại này, quân tử tránh xa nhà bếp vẫn còn có phần phổ biến. Anh không để tâm người khác nhìn anh thế nào, nhưng Từ Tử Dung nói muốn đi xem anh nấu cơm lại khiến cho anh có chút kinh ngạc. Từ Tử Dung thẹn thùng cười cười, ca ca hôm nay nấu cơm cho ta ăn. Ta tương lai hy vọng cũng có thể nấu cho ca ca. Từ Tử Nham lần thứ hai bị đệ ngoan chi kỷ làm cảm động đến rối tinh rối mù. Hung hăng ôm y vào lòng vuốt ve. Tuy rằng tiểu tử này không phải Tử Du, song thực sự so với Tử Du còn thân thiết hơn. Cái thằng danh Tử Du hư hỏng kia. Bằng Từ Tử Dung mang nụ cười mỉm đi theo bên cạnh Từ Tử Nham. Dưới ống tay áo lại gắt gao siết thành nắm đấm. Lại nữa rồi. Hắn lại lộ ra vẻ mặt hoài niệm như vậy nữa. Đến tột cùng là ai? Là ai có thể khiến hắn nhớ mong như vậy? Chẳng lẽ lại là Tử Dục gì đó kia sao? Ánh mắt Từ Tử Dung phút chốc biến lạnh. con ngươi thoạt hiện huyết sắc, đợi y điều tra rõ thân phận của Tử Dục, sẽ liền tiễn người nọ đến luân hồi. Người khiến ca ca bận tâm trong lòng, chỉ có mình y là đủ rồi, không nên chừa vị trí cho thêm bất kỳ người nào khác. Từ Tử Nham không chú ý tới vẻ mịt mù thoáng hiện qua trên mặt Từ Tử Dung, anh một bên đi về phía phòng bếp, một bên giảng giải một vài kiến thức nấu nướng cơ bản với Từ Tử Dung. Từ Tử Dung bất động thanh sắc lắng nghe, trong lòng lại nhanh chóng tìm tòi suy nghĩ. Người tu chân chỉ cần qua trúc cơ liền có thể tích cốc, cho dù có dùng cơm nước, cũng đều chỉ sử dụng chút linh cốc linh thảo. Mấy thứ Từ Tử Nham nói bất quá đều là món ăn thông thường, nếu dùng quá nhiều, sẽ tạo thành tạp chất tích tụ trong cơ thể, bất lợi cho tu hành. Y nhìn Từ Tử Nham vừa nói đến nấu nướng liền mặt mày hớn hở, nghi hoặc trong lòng càng sâu. Thân phận của Từ Tử Nham này đối với y mà nói càng lúc càng truy lùng không ra. Từ Tử Nham xuất hiện ở phòng bếp nhất thời khiến đám đầu bếp Từ gia hoảng hốt. Bọn họ đều là chỉ là phàm nhân bình thường, đối với tu sĩ Từ gia đều nảy sinh sợ hãi. Đứng bếp chính là một đại hán thân cao thể tráng. Hắn tóm một chiếc khăn lau lau mồ hôi trên đầu, cộc lốc hỏi, thiếu gia, ngài sao lại đến đây vậy? Nói xong, ánh mắt liền trừng, hung tợn liếc nhìn đám đầu bếp, mắng, nói, có phải đám danh các người mấy ngày nay hầu hà không chuyên tâm hay không vậy? Phần đông đầu bếp liền răm rắp nói không có, bọn họ đều là gia nô của Từ gia, tất cả tính mạng thân gia đều nằm trên người Từ gia, trừ phi là không muốn sống nữa, bằng không làm sao dám không chuyên tâm. Phần 26 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 Từ Tử Nham thấy vậy cười cười, anh biết bản thân xuất hiện tại đây có thể sẽ làm cho nhóm đầu bếp nhóm chịu chút kinh hãi, bất quá vị bếp trưởng này lại phản ứng đến thú vị, rõ ràng nhìn như thể muốn chút giận cho mình, nhưng trên thực tế lại là đang che chở những đầu bếp đó. Anh khoát tay áo, ra hiệu cho bọn họ thả lỏng, không có việc gì, chính là ta có điểm đói bụng, muốn làm chút đồ ăn. Đại hán nghe vậy vui vẻ, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái là tốt rồi, lại nói những thứ bọn họ làm ra nếu như có thể lọt vào mắt thiếu gia, nói không chừng có thể nhận được chút phần thưởng. Thiếu gia ngài cứ việc phân phó, muốn ăn gì chỉ cần ngài mở miệng, ta cam đoan lập tức sẽ làm ra cho ngài. Đại hán đập ngực đến ầm ầm rung động, tiếng tựa sấm sét, chấn động đến da đầu Từ Tử Nham tê dại một trận. Khá lắm, người này chất giọng lớn không giống bình thường. Anh đã muốn là tu sĩ luyện khí cấp 6, tuy rằng không có tạo ra bất cứ phòng ngự gì, nhưng có thể bị tiếng nói chuyện thuần túy của đối phương làm chấn động đến trước mắt hoa lên, đã đủ để chứng minh năng lực của đại hán này. Từ Tử Nham cấp tốc xoay chuyển một vòng trong đầu. Đáng tiếc không phát hiện bên trong những tu sĩ lợi hại tương lai có gióng dáng người này. Bất quá chất giọng lớn đặc biệt của người này giả như phối hợp với loại công phu sư tử hống, khẳng định là lực sát thương kinh người. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nham liền bắt đầu xoa cằm cân nhắc. Từ Tử Nham lúc trước sau khi ở tiến vào học tập tại Lưu Quang Tông, không đợi hắn học thành trở về, Từ Tử Dung đã liền tắm máu Từ gia, ngoại trừ kho tàng đã sớm giấu kỹ, ngay cả một cọng lông cũng không chừa lại cho hắn. Sau đó Từ Tử Nham cũng là lẻ loi một đường giao tranh trong tu chân giới, trong đó có vài lần thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Thành thật mà nói, xem qua những ký ức này của Từ Tử Nham đủ để khiến cho người nhịn không được tê dại ra đầu. Có thể nói rằng, tương lai hắn có thể trở thành một trong tứ đại tôn giả của Huyền Vũ vực, không có gì khác ngoài sự nỗ lực của chính bản thân hắn. Bất quá điểm này cũng giúp cho Từ Tử Nham lúc này sinh ra chút ý tưởng.